Chương 666, vị diện thông đạo Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Minh không giới ngoại, một phiến hoang vu chi địa. Nơi này thuộc về địa tiên giới tứ đại châu bên ngoài hoang vu chi địa, sát khí tràn ngập, không thích hợp sinh linh ở lại. Một ngày này, Uzuma Kitsu bạ xạ cùng Dương Mi lão tổ đến nơi này. Càn Khôn lão tổ, bắt đầu đi. Uzuma Kitsu bạ xạ nói ra. Càn Khôn lão tổ gật gật đầu. Đem ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thu thập lại vô số tài liệu lấy ra. Rất nhanh Càn Khôn lão tổ đem từng loại tài liệu chọn lựa ra, đề thuần, ngưng luyện, tố hình từng loại tài liệu biến mất, tiếp lấy hội tụ vào một chỗ, bị Càn Khôn lão tổ đã luyện thành một tòa lan tràn hơn 10 dặm lớn nhỏ tế đàn. Tòa này tế đàn liền là vị diện thông đạo trận cơ. 9 ngày 9 đêm về sau, trận cơ tiến hành đến một bước cuối cùng. Chỉ gặp Càn Khôn lão tổ lấy ra một viên tử sắc hạt châu. Cái này khỏa hạt châu tản ra tiên thiên linh bảo ba động, hơn nữa còn là trung phẩm tiên thiên linh bảo. Lúc này, Càn Khôn lão tổ nói ra, đây là tử huyền châu, trung phẩm tiên thiên linh bảo, là ta tại vạn thần thế giới lấy được. Bố trí trận cơ cờ ân ở lấy tiên thiên linh bảo vì trận nhãn, đây là không thể thiếu, mà tiên thiên linh bảo, Lâm Phong là sẽ không ra, hắn đã ra khỏi vô số chân quý tài liệu, luận giá trị đủ để có thể so với mấy kiện tiên thiên linh bảo. Cho nên cái này tiên thiên linh bảo nhất định phải từ Càn Khôn lão tổ ra. Càn Khôn lão tổ bảo bối không ít, tự nhiên không thiếu hụt tiên thiên linh bảo. Cái này tử huyền châu chính là một món trong đó đối với hắn tác dụng không lớn tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo tử huyền châu dung nhập trận cơ về sau, toàn bộ tế đàn cùng địa tiên giới ngay cả ở cùng nhau. Công kích tế đàn liền là tại địa tiên giới không hủy, tế đàn bất diệt. Muốn không phải vậy tế đàn rất dễ dàng bị hủy. Cái kia vị diện thông đạo cũng rất dễ dàng hủy, cái kia thành lập vị diện thông đạo cũng liền không có gì chỗ dùng. Cho nên nghĩ muốn hủy diệt vị diện thông đạo liền phải tại tế đàn trận cơ chưa xây xong trước đó, một khi xây xong liền khó mà phá hủy. Tại tế đàn trận cơ xây thành một khắc này, mấy vị thánh nhân đột nhiên sinh lòng cảm ứng. Đột nhiên, mấy vị thánh nhân ánh mắt nhìn về phía tế đàn chỗ. Khi bọn hắn thấy được cụ rủ mạ kịt xù bạ xạ cùng Càn Khôn lão tổ thời điểm, từng cái kinh hãi. Càn Khôn lão tổ, hắn vờ ơ ý ma xuất hiện. Thời không chi chủ cùng Càn Khôn lão tổ đang làm cái gì, cái kia tế đàn là làm cái gì, làm sao cùng địa tiên giới dung hợp chúng thánh trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lúc này, nữ hoa nương nương thần thức truyền âm hỏi thăm, thời không chi chủ, không biết ngươi thành lập cái này tế đàn không biết có chuyện gì ủ du mà kịt sủ bạ xạ đáp lại, nữ hoa nương nương, đến minh không giới một chuyến. Ngươi khi đó thế nhưng là thiếu ta một cái yêu cầu, hiện tại nên cam kết thời điểm. Nói xong, Uzuma Kitsu bạ xạ cùng Càn Khôn lão tổ trở về minh không giới. Sau một khắc, đại lượng thời không thần điện đệ tử đi vào tế đàn nơi này, mở ra khắp nơi cung điện, đạo tràng. Mấy phút đồng hồ về sau, một tòa lan tràn số 10 ra Ivan nở giảm hùng vĩ đại thành sừng sững tại đại địa chi trung, mà tế đàn liền ở vào đại thành trung ương. Đại lượng Đại La Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên tỏa chấn nơi đây, cũng mà còn có hai vị chuẩn thánh QNZ đến nơi này. Thời không thần điện phen này cử động càng thêm chứng thực thời không thần điện có đại động tác. Nhất thời, Phật giáo, Thiên Đình, Đạo giáo, Địa Phủ, U Minh Huyết Hải cùng còn lại các đại thế lực đều âm thầm nhìn chằm chằm cái này một tòa đại thành. Hoa Hoàng Cung. Nữ hoa nhíu lại lông mày. U dù mạ kịt xù bạ xạ để nàng đi minh không giới thực hiện lúc trước hứa hẹn, nàng cảm thấy lần này sự tình chỉ sợ không đơn giản. Bất quá, nàng vẫn là phải đi, dù sao nàng tự mình nhưng thuận hứa hẹn, nàng là không sẽ đổi ý thân hình nhất động, nữ hoa sẽ rách hỗn độn, xuyên qua 33 trọng thiên, đi tới minh không giới. Minh không giới, minh không thành. U dù mạ kịt xù bạ xạ, Càn Khôn lao tổ, nữ hoa hội tụ một đường. Nữ hoa trực tiếp hỏi thăm. Thời không chi chủ, ta tới, nói một chút yêu cầu của ngươi đi, để cho ta làm cái gì? Uzuma Kitsu bạ xa nhìn xem Càn Khôn lão tổ nói ra, Càn Khôn lão tổ, ngươi cùng nữ hoa nói một chút đi. Càn Khôn lão tổ nhíu lông mày, nói, thời không chi chủ, thật muốn nói Uzuma Kitsu bạ xa nói ra, Càn Khôn lão tổ, chúng ta muốn tại vạn thần thế giới thành lập tế đàn trận cơ. Ngươi cho rằng những cái kia trí cao thần sẽ cho phép chúng ta an tâm thành lập tế đàn trận cơ nha, chỗ lấy chúng ta nhất định phải tìm chút trợ thủ ngăn trở những cái kia trí cao thần. Càn Khôn lão tổ gật gật đầu, QNZ cảm thấy ủ rủ mạ kỷ xù bạ xạ nói có đạo lý. Nữ hoa chính là thánh nhân, tức liền đến vạn thần thế giới, thực lực sẽ biến yếu, nhưng ngăn trở yếu nhất một tên trí cao thần mấy ngày vẫn là không thành vấn đề. Thế là, Càn Khôn lão tổ đem vạn thần thế giới hết thể nói cho nữ hoa. Sau khi nghe xong, nữ hoa vạn phần chấn kinh, vạn thần thế giới. Một cái mới hỗn độn thế giới, mà lại cùng hồng hoang thế giới thực lực chênh lệch không nhiều, đây chính là một cái đại phát hiện. Càng làm cho nàng giật mình là, thời không thần điện cùng Càn Khôn lão tổ vờ ơ y ma nghĩ muốn xâm lấn một cái hỗn độn thế giới, cái này quá lớn gan. Nữ hoa nói ra, thời không chi chủ, ta nguyện ý trợ giúp ngươi ngăn cản vạn thần thế giới trí cao thần, nhưng ta QNZ có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì ủ dù mà kịt xù bạ xạ hỏi thăm. Nữ hoa nói, một khi vị diện thông đạo xây xong, để yêu tộc QNZ tiến vào vạn thần thế giới. Để yêu tộc tiến vào vạn thần thế giới ủ dù mà kịt xù bạ xạ nhíu lông mày, hắn bản ý là nghĩ một mình chiếm lĩnh vạn thần thế giới, cũng không muốn để còn lại thế lực cộng đồng chia sẻ trái cây. Nhưng nghĩ lại, vạn thần thế giới thực lực qua xa siêu việt thời không thần điện, ước vạn thần linh. Tựa như Vu Yêu đại chiến thời kỳ đồng dạng, cường giả đông đảo, chỉ là tại đỉnh phong tầng thứ bên trên so hồng hoang thế giới ít một chút mà thôi. Nếu là muốn chiếm cứ dạng này hỗn độn thế giới, chỉ là thời không thần điện một nhà lực lượng, chỉ sợ khó mà đánh xuống vạn thần thế giới. Nghĩ nghĩ, Uzumakitsu bạ xa nói, yêu tộc tiến vào vạn thần thế giới có thể, nhưng nhất định phải nỗ lực nhất định đại giới, tiến vào vị diện thông đạo nhất định phải nỗ lực nhất định linh thạch, tu vi càng cao yêu tộc tiến vào cần thiết phí dụng càng cao. Nữ hoa nghĩ nghĩ, đáp, tốt, một lời đã định. Đặt thành hiệp nghị về sau, nữ hoa liền tại Minh Không Thành ở, chờ đợi ủ dù mạ kịt xù bạ xạ mệnh lệnh. Hòa Vân Cung. Địa Hoàng Thần Nông cùng Nhân Hoàng Hiên Viên đều nhận được ủ dù mạ kịt xù bạ xạ truyền tin, không khỏi cười nói, ta chờ xuất thế đã đến giờ. Nhân tộc Thánh Địa. Đại Vũ cầm nhìn trong tay truyền tin ngọc giản, cười cười. Rốt cục có thể đại hiện thân thủ. Một ngày này, thời không thành. Thời không thành là tế đàn trận cơ chỗ cái kia một tòa đại thành. Lúc này, thời không thành trung ương tế đàn trận cơ bên ngoài, ủ dù mạ kịt xù bạ xạ, nữ hoa, Càn Khôn lao tổ, Khổng Tuyên, Đại Vũ đều đến nơi này.